Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Để cho người ta lo lắng liệt thanh. Hở, đây là vì cái gì a? Bạch Sách nhìn xem đột nhiên kích động lên Bắc Lam Thanh Tuyết, cau mày nói. Bắc Lam Thanh Tuyết đem tay này bên trong tấm phẳng máy tính hướng Bạch Sách trước mặt một đưa cắn. Răng nói, ngươi nhìn, liệt thanh đối thủ. Bạch Sách nhíu mày cúi đầu nhìn thoáng qua. Này màn hình, một cái đại đầu chọc. Thực lực là lục tinh hồng vũ linh. Giống như không có gì không đúng a. Chỉ bất quá bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng lại gần xem xét. Lúc này cũng là cắn răng nói, như thế nào là La Tu? Ngoạc kép, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết cắn răng nói, La Tu thực lực tại năm ngoái chính là cửu tinh hồng vũ linh. Hiện tại đoán chừng đã ít nhất là tông vũ linh. Gia hỏa này lúc đầu không phải lần này dự thi tuyển thủ. Hẳn là sự kiện kia về sau. Chú Thánh các một lần nữa tìm người. Bắc Lam Thanh Tuyết nói rất gấp. Có nhiều thứ nói không biết rõ. Nhưng Bạch Sách có thể nghe hiểu. Đơn giản tới nói. Đây chính là một cái chú Thánh các dựa vào tài lực. Mạnh chen vào tuyển thủ. Mục đích liền xem như đến giết chết liệt thanh. Nhìn đến đây. Bạch Sách khẽ thở dài một cái. Còn tốt. Còn tốt tự mình mới vừa rồi không có trực tiếp đi theo Tam Đại Tôn Hoàng đi ăn cái gì giữa trưa yến. Bằng không, này liệt thanh hôm nay thật đúng là giữ nhiều lành ít. Bây giờ nhìn hướng bao xương bên ngoài, đã thấy liệt thanh nhanh nhẹn thông suốt hướng phía luận võ lên trên bục đi. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là lập tức đập Bạch Sách một chút nói. Người nhanh lên đem liệt thanh gọi trở về. Lần tranh tài này liệt thanh bỏ cuộc, bỏ quyền. Bạch Sách nghe xong suy nghĩ một chút về sau, liền nhướng mày nhìn về phía Bắc Lam Thanh Tuyết nói, bỏ quyền là có ý gì? Nếu phát hiện chú Thánh các dở trò quỷ, chẳng lẽ không phải hẳn là một lần nữa cho liệt thanh an bài đối thủ sao? Đối với Bạch Sách, Bắc Lam Thanh Tuyết lập tức lắc đầu nói, hiện tại, tuyệt đối không được. Bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng cũng là lập tức nói, lần này chú Thánh các tìm khẳng định là đỉnh cấp thế lực. Mà lại loại này ở trong trận đấu động tay chân sự tình là rất bình thường. Bao quát chúng ta phía trước không phải cũng động sao? Nếu như chúng ta hiện tại yêu cầu đi tra rõ tuyển thủ sắp xếp, vậy chúng ta chuyện lúc trước cũng sẽ bị lật ra tới. Hiện tại vốn là cùng chú Thánh các người. Náo không xong, tại đắc tội một cái khác đỉnh cấp thế lực, đắc tội không nổi a. Nhìn xem bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết còn có Viêm Long Tôn Hoàng hai người. Bạch Sách suy nghĩ sau khi, liền nhướng mày nói, cho nên nói, nếu như liệt thanh hiện tại bỏ quyền, chính là trực tiếp thua mất, tiếp xuống không có so tài đúng không? Viêm Long Tôn Hoàng lập tức gật đầu nói, là như vậy. Mà Viêm Long Tôn Hoàng nhìn Bạch Sách không ra tiếng, còn đang do dự liền vừa tiếp tục nói, nhưng cũng tốt hơn để liệt thanh trực tiếp đi chịu chết a. Cái này đối phương chính là hướng về phía liệt thanh, căn bản không có tất yếu làm như thế. Mà lại lấy liệt thanh năng lực, ngũ tinh hồng vũ linh thực lực, hôm nay coi như không phải La Tu, là những người khác thắng, cái kia trận tiếp theo giao đấu đặc biệt cao tầng tuyển thủ cũng là thua. Không có ý nghĩa. Bạch Sách cau mày nhìn xem cái kia nhanh tản bộ trên luận võ đài liệt thanh suy nghĩ sau đó. Hướng về phía bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng hỏi. Cái kia trọng tài đâu? Trọng tài là nghiêm chỉnh a. Viêm Long Tôn Hoàng khẽ giật mình lập tức gật đầu nói. Sự tình lần trước về sau. Chúng ta cùng Bắc Lam Thịnh Điển nói chuyện một lần. Trọng tài là tuyệt đối công chính. Viêm Long Tôn Hoàng sau khi nói xong, liền lại trực tiếp khẽ lắc đầu nói. Nhưng cái kia vô dụng a. Coi như trọng tài nhìn liệt thanh không được. Hô ngừng, nhưng này La Tu vạn nhất không dừng tay. Tại cho liệt thanh đến một chút. Trực tiếp giết chết, trọng tài căn bản không kịp lên đài ngăn cản a. Này sau trận đấu trừng phạt, cũng chính là hủy bỏ La Tu thành tích cùng tư cách dự thi mà thôi. Nhưng này lại có gì hữu dụng đâu. Cái kia La Tu vốn cũng không phải là đến dự thi. Bạch Sách sau khi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hướng về phía Viêm Long Tôn Hoàng nhún vai một cái nói. Cứ như vậy đi, đừng nói nữa, nếu quả thật đến lúc kia, ta sẽ lên đi ngăn lại La Tu. Ngươi, Tam Đại Tôn Hoàng đều là sững sờ. Bất quá, tựa hồ nghĩ đến trước mấy ngày Bạch Sách thân thủ về sau. Tam Đại Tôn Hoàng ngược lại là không có xem thường Bạch Sách. Chỉ bất quá, Tam Đại Tôn Hoàng đối với Bạch Sách quyết định này, vẫn là không dám gật bừa. Bởi vì nếu như vạn nhất không kịp đâu, dù sao chiến đấu là thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất không kịp, vậy nhưng làm sao xử lý? Chỉ bất quá, những sự tình này Bạch Sách cũng biết, Bạch Sách cũng hiểu, nhưng là, Bạch Sách có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói. Nhưng vấn đề là, những lời này, Liệt Thanh là chắc chắn sẽ không nghe. Liệt Thanh cái loại người này thua có thể, nhưng người để hắn đánh cũng không đánh, trực tiếp nhận thua, vậy còn không như để cho hắn trực tiếp đi chết. Đó là bỏ quyền, không phải nhận thua. Viêm Long Tôn Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Bạch Sách một nhún vai nói, nghiền ngẫm từng chữ một loại vật này, tại Liệt Thanh ở đâu là không thể thực hiện được. Cho nên, cứ như vậy đi, một hồi nhìn chằm chằm Liệt Thanh cùng La Tu liền tốt. Một khi có cái gì không tốt, tại trực tiếp đi lên ngăn cản là được rồi. Tam Đại Tôn Hoàng gặp Bạch Sách đều nói như vậy, tự nhiên cũng liền không khuyên giải. Dù sao nói cho cùng, Tam Đại Tôn Hoàng cùng Liệt Thanh lại không quen, chẳng qua là bởi vì xem ở Bạch Sách trên mặt mũi mới khuyên. Nếu Bạch Sách đều nói không cần khuyên, cái kia mọi người cũng liền không đến làm này khiến người chán ghét phiền người. Liệt Thanh cuối cùng lên đài, mà Liệt Thanh đối thủ La Tu thì là đã sớm trên đài lẳng lặng chờ đợi. Này La Tu là cùng đại đầu chọc, cùng lãng đa cái chủng loại kia không sai biệt lắm. Trên đầu liền sợi lông đều không có, không có tóc, không có lông mày, nhìn phá lệ hung thần ác sát, thể trạng cũng cường tráng, tối thiểu nhất cao hơn 2 mét. Liệt Thanh loại này người bình thường thân cao hình thể, tại La Tu trước mặt, liền cùng cái con gà con đồng dạng. Trên khán đài không ít người cũng đều nhận ra La Tu, tựa hồ cũng biết La Tu vì sao lại đứng tại trên đài. Loại sự tình này trên cơ bản chẳng khác nào tất cả mọi người rõ ràng quy tắc ngầm. Cho nên trong nháy mắt tất cả mọi người cũng đều hứng thú. Bạch Sách nhìn xem cái kia lên đài vẫn còn đang đánh đại ngáp Liệt Thanh, đột nhiên minh bạch vì sao phía trước Bắc Lam Thanh Tuyết lo lắng cho mình. Thứ này tự mình không tin tưởng, nhưng đối với người khác tới nói vẫn là rất để cho người ta lo lắng. Mà lại tại tăng thêm Bạch Sách biết Liệt Thanh tính cách của người này, Liệt Thanh chính là loại kia tiêu chuẩn thuận gió sóng cuồng người. Đánh giá hiện tại Liệt Thanh trong lòng, này La Tu chính là một cái ngốc đại cá tử mà thôi. Này đến lúc đó Liệt Thanh đang cùng phía trước như thế sóng một làn sóng, tại thả vài câu cay rắm, không đem đối phương làm người nhìn, làm cho đối phương trong nháy mắt bắt được cơ hội về sau, vậy liền xong đời. Nói đến, vừa rồi đem Liệt Thanh gọi trở về, tối thiểu nhất để Liệt Thanh biết thực lực của đối thủ tốt. Hiện tại, cũng không kịp, Liệt Thanh lên đài về sau, trọng tài ra sân bắt đầu. Này Liệt Thanh vẫn tại cái kia ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, liền một điểm không có đem cái kia La Tu để ở trong mắt ý tứ. Mà La Tu thì là không có gì biểu lộ, cũng không có động tác gì, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại Liệt Thanh trước, cúi đầu nhìn chằm chằm cái kia một bên Liệt Thanh. Trọng tài ra sân nói xong quy tắc tranh tài về sau, bịch một tiếng tiếng chiêng vang, tranh tài bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,